Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Huyền Không Tử. Mời đi, Phong Đô Lão Tổ sầm mặt lại, hắn thừa nhận, bán thánh hoàn toàn chính xác không thể địch lại, dù cho Lôi Đảo không phải thánh địa bán thánh, nhưng hắn cũng sẽ không khinh thường, bán thánh mạnh mẽ. Phong Đô Lão Tổ rất rõ ràng, nhưng đó là xây dựng ở bán thánh thánh năng phía trên. Không thi triển thánh năng, Phong Đô Lão Tổ tự nhận nương tựa theo cửu phẩm thần niệm chi bảo. Sẽ không kém hơn những thánh tử đó, coi như kém một chút, nhưng cũng chênh lệch không xa. Lôi Đạo cũng không phải thánh tử, có tài đức gì kiêu ngạo như vậy khí. Nghĩ tới đây, Phong Đô Lão Tổ trong lòng cũng là mơ hồ có vẻ tức giận. Cái kia mà đắc tội với Hưu, Phong Đô Lão Tổ động thủ. Hắn cửu phẩm thần niệm chi bảo chính là kiếm. Thần niệm chi bảo đại bộ phận đều là kiếm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiết kiệm tài liệu, mà lại hình kiếm cũng là công phạt lợi khí, dùng để luyện chế thành thần niệm chi bảo là lại thích hợp cực kỳ. Nhất là Phong Đô Lão Tổ thần niệm chi bảo còn đạt đến cửu phẩm. Nhất kích phía dưới, kiếm khí u mịch, mặc dù không có đến Lôi Đạo trước mặt, Lôi Đạo phảng phất đều có thể cảm nhận được trong đó lăng lệ kiếm ý. Tựa hồ tại cắt thân thể của hắn, hiện tại tất cả mọi người chú ý Lôi Đạo cùng Phong Đô Lão Tổ. Cho dù là mặt khác 5 vị thánh tử cũng giống như vậy. Mặt khác 5 vị thánh tử, lẫn nhau ở giữa đều là hiểu rõ, dù cho trăm năm ở giữa có chỗ tiến bộ, nhưng trên đại thể là biết một chút tình huống. Chỉ có Lôi Đạo, thật giống như hoành không xuất thế, trước đó ai cũng không biết một điểm nội tình, nhưng lại lập tức trở thành toàn bộ Nguyên Châu đều hết sức quan trọng bán thánh. Thậm chí liền thánh địa đều không dám khinh thường Lôi Đạo. Đối với Lôi Đạo hoành không xuất thế, thánh địa tự nhiên vô cùng quan tâm. Hoặc là nói, thánh địa đối với mỗi một vị bán thánh đều vô cùng quan tâm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mỗi một vị bán thánh, mặc kệ là thánh tử vẫn là không phải thánh tử, trên thực tế đều có hy vọng thành tựu thánh thể. Mặc dù tại trên lý luận, đạo thể cửu trọng võ giả cũng có thể trong vòng một đêm hiển hóa ra thánh năng, theo mà thành tựu thánh thể, nhưng đây cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ít nhất Nguyên Châu có ghi lại thời điểm, không có ghi chép hạ cửu trọng võ giả trực tiếp hiển hóa ra thánh năng tình huống. Có lẽ thật sự có, nhưng loại tình huống đó quá ít, khả năng vài vạn năm, mấy chục vạn năm đều không nhất định có thể gặp được một cái. Nhưng bán thánh thành tựu thánh thể xác suất lại muốn lớn hơn. Dù sao, bán thánh đã thức tỉnh thánh năng, tiếp xuống chỉ cần một ngày kia, đem thánh năng hiển hóa là được rồi. Cứ việc quá trình này vẫn như cũ hết sức khó khăn, nhưng dù sao cũng so cửu trọng võ giả trực tiếp hiển hóa ra thánh năng muốn dễ dàng rất nhiều. Bởi vậy, không có bất kỳ cái gì thánh địa chia đôi thánh sẽ khinh thị. Dù cho Lôi Đạo không phải trong thánh địa người, thánh địa đối Lôi Đạo cũng rất xem trọng. Lôi Đạo hết thảy đều phảng phất là bí mật, ở vào sương mù ở trong. Lần này cùng Phong Đô Lão Tổ đại chiến, cũng là thánh tử nhóm đối Lôi Đạo một thân thực lực hiểu một cái con đường. Lôi Đạo biết ánh mắt rất nhiều người đều tập trung vào trên người hắn, nhưng hắn lại từ chối cho ý kiến, căn bản không thèm để ý. Phong Đô Lão Tổ cửu phẩm thần niệm chi bảo đích thật là không thể khinh thường, dù cho Lôi Đạo tại bình thường hình dáng phía dưới cũng nhận ảnh hưởng. Cửu phẩm thần niệm chi bảo hoàn toàn chính xác có thể cắt ra bình thường hình dáng phía dưới Lôi Đạo thân thể. Oanh thiên, sau một khắc, Lôi Đạo đấm ra một quyền. Ông, theo Lôi Đạo oanh ra một quyền này, cùng lúc đó, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, hóa thành gần cao 4 mét hình thái chiến đấu. thời khắc này hình thái chiến đấu, Lôi đảo đã biến thành một đầu quái vật, khí tức dữ tợn khủng bố, thậm chí tản ra từng vòng vô hình khí thế. Làm cho tất cả mọi người đều trong lòng căng thẳng, cảm thấy uy hiếp, nhất là đang cùng Lôi đạo đại chiến Phong Đô lão tổ. Trong lòng càng là đột nhiên một quất, vẻn vẹn chẳng qua là thấy Lôi đạo hình thái chiến đấu thôi. Phong Đô lão tổ thế mà liền có loại cảm giác hít thở không thông. Hắn cửu phẩm thần niệm chi bảo, bị Lôi đạo đấm ra một quyền, thế mà phát ra ô ô thanh âm, rõ ràng đã nhận lấy cực hạn, khả năng sau một khắc liền sẽ triệt để sụp đổ. Răng rác, sau một khắc, Phong Đô lão tổ thần niệm chi bảo liền như là pha lê một dạng, trong nháy mắt biến thành vài đoạn mảnh vỡ. Không khí chấn động, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng càng là hung hăng đánh vào Phong Đô lão tổ trên thân. Bành, Phong Đô lão tổ đủ loại bị nện tiến vào mặt đất. Trong nháy mắt trọng thương, mặc dù không có chết, nhưng mặc dù muốn khôi phục, cũng phải hao phí một quãng thời gian. Càng quan trọng hơn là, Phong Đô lão tổ cửu phẩm thần niệm chi bảo nát. Đây chính là Phong Đô lão tổ chí bảo. Hắn cầm dùng tung hoành nguyên châu, đánh đâu thắng đó chí bảo. Bây giờ cứ như vậy nát, một thân thực lực tối thiểu suy yếu một nửa, biến thành một tên bình thường đạo thể cửu trọng đỉnh phong võ giả thôi. Làm sao có thể, thần niệm của ta chi bảo. Phong Đô lão tổ còn tại tự mình lẩm bẩm. Hắn gần như không thể tin được một màn trước mắt. Hắn thần niệm chi bảo cứ như vậy phá toái, yếu ớt liền uyển như là đậu hũ, bị Lôi đảo tùy tiện một quyền phá hủy. Phải biết, cửu phẩm thần niệm chi bảo, đây chính là chí cường chí kiên đồ vật, đừng nói Lôi đạo, coi như là những cái kia đệ nhất thánh tử, đánh lui dễ dàng, lập tức đánh nát, trừ phi sử dụng thánh năng, bằng không căn bản cũng không khả năng, nhưng Lôi đạo lại vừa vặn không có sử dụng thánh năng. Bá, vô số đạo tầm mắt tập trung vào Lôi đạo trên thân, dưới trận càng là lặng ngắt như tờ. Vừa mới rất nhiều cửu trọng lão tổ còn cảm thấy tựa hồ Phong Đô lão tổ còn có một tia phần thắng. Nếu là Lôi đảo không sử dụng thánh năng, khả năng Lôi đảo còn sẽ phi thường chật vật. Nhưng bây giờ đâu, tình huống thực tế để bọn hắn mở rộng tầm mắt, Phong Đô lão tổ bại, hơn nữa còn là bại thê thảm như thế, bị Lôi đảo một quyền đánh nát cửu phẩm thần niệm chi bảo, tự thân càng là nhận lấy trọng thương, tổn thất nặng nề, này, liều một phen, đại giới thật chính là quá lớn. Bán thánh không thể địch, quả là thế, mà lại, Lôi đảo còn chưa sử dụng thánh năng. Trên thực tế, năm tòa thánh địa đệ nhất thánh tử, con mắt càng hơi hơi co rụt lại, trong lòng hơi hơi run lên, năm vị đệ nhất thánh tử cao cao tại thượng, tựa hồ không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Duy nhất hơi coi trọng một điểm liền là Lôi đạo. Dù sao, bọn hắn cũng đồng ý Lôi đạo thực lực. Bán thánh, có năng lực cùng bọn hắn ngồi ngang hàng. Nhưng ở sâu trong nội tâm, bọn hắn vô ý thức vẫn cảm thấy Lôi đạo không bằng bọn hắn. Dù sao, bọn hắn có thể là từ vô số thánh tử ở trong chỗ hết tài năng đệ nhất thánh tử. Đệ nhất thánh tử, bản thân liền đại biểu cho vô thượng vinh quang. Hiện tại Lôi đạo một quyền đánh nát Phong Đô lão tổ cửu phẩm thần niệm chi bảo. Một quyền liền đánh bại Phong Đô lão tổ, đem Phong Đô lão tổ trọng thương. Tại không có sử dụng thánh năng tình huống dưới, cho dù là dịch vô cực đều làm không được. Tốt một cái Lôi đạo. Nếu như bản thánh tử không nhìn lầm, đó là thần huyết a, kích hoạt lên thần huyết, chiến lực gần như cùng giai vô địch. Thần huyết, đích thật là kích hoạt lên thần huyết. Tại trong thánh địa có kỹ càng ghi chép, thần huyết cùng giai vô địch. Hiện tại xem ra, quả là thế, bất quá coi như thần huyết lại như thế nào. Một khi đến bán thánh, cái kia liều liền là thánh năng, chỉ có thánh năng mới có thể đối kháng thánh năng, thần huyết lực lượng mạnh hơn, cũng không có một chút tác dụng nào. Năm vị thánh tử đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra lôi đạo trên người mánh khóe. Thần huyết, lôi đạo là kích hoạt lên thần huyết, chỉ có kích hoạt lên thần huyết mới có thể mạnh mẽ như vậy, mà thần huyết tại thánh địa cũng có ghi chép, mặc dù đối thành tựu thánh thể khả năng không có quá lớn trợ giúp, nhưng lại có thể làm cho võ giả sức chiến đấu càng thêm cường đại, thậm chí có thể xưng cùng giai vô địch. Đạo thể viên mãn cũng danh xưng cùng giai vô địch, nhưng so với thần huyết tới nói, cũng là không bằng, ít nhất tại chiến đấu lực tăng lên bên trên. Đạo thể viên mãn là không bằng thần huyết, nhưng đạo thể viên mãn địa vị của võ giả lại càng cao, thậm chí có thể trở thành thánh tử. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo thể viên mãn có trợ giúp hiển hóa thánh năng, thành tựu thánh thể. Này mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, không có người nữa khinh thường lôi đạo. Chẳng qua là năm vị thánh tử có chút đáng tiếc, không thể bức bách lôi đạo sử dụng thánh năng. Nửa đời ở giữa muốn quyết ra thắng bại, thánh năng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như lôi đạo thi triển ra thánh năng, đến lúc đó này chút thánh tử liền có thể có tính nhắm vào bố trí. Mà lại, bán thánh thánh năng cũng không phải vô cùng vô tận, mặc dù đến bán thánh, đã là có thể khống chế một điểm thánh năng, ít nhất không dùng một chút tử tiêu hao sạch sẽ, nhưng thánh năng tiêu hao một điểm liền ít đi một chút. Muốn khôi phục, liền phải hao phí thời gian dài dằng dặc, cũng bất lợi cho tỷ thí luận bàn. Lôi đạo không có sử dụng thánh năng, vậy liền mang ý nghĩa có thể đủ tất cả lực ứng phó cùng năm vị thánh tử tỷ thí. Bất quá, việc đã đến nước này, người nào cũng không có cách nào. Thánh yến thi đấu đem tiếp tục, mà lại, kế tiếp còn là đặc sắc nhất thánh tử ở giữa quyết đấu. Năm vị thánh tử, tăng thêm một vị lôi đạo, hết thảy đều là bán thánh. Mỗi một lần thánh yến, mặc dù đều là xem thánh địa thánh tử biểu diễn, nhưng vẫn là có nhiều như vậy cửu trọng lão tổ nguyện ý tới. Ngoại trừ khiếp sợ thánh địa uy nghiêm mà bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn liền là có thể thấy thánh yến thi đấu bên trong chư vị thánh tử ở giữa quyết đấu. Bình thường thánh bữa tiệc thánh tử đều là bán thánh, đều đã thức tỉnh thánh năng. Bán thánh quyết đấu, vậy cũng là muốn bùng nổ thánh năng. Đạo thể cửu trọng võ giả, bước kế tiếp liền là thức tỉnh thánh năng. Bởi vậy, có thể tận mắt thấy bán thánh thi triển ra thánh năng đại chiến, nói không chừng có thể có lĩnh ngộ, liền có thể thức tỉnh thánh năng. Bởi vậy, mỗi một lần thánh yến, trên thực tế chỉ cần được thỉnh mời, cũng rất ít có võ giả sẽ cự tuyệt. Tốt, hiện tại nên chúng ta đều tới rút thăm đi. Huyền Không Tử vừa cười vừa nói, hiện tại cũng chỉ còn lại có năm đại thánh tử lại thêm một cái lôi đạo, hết thảy 6 người, trực tiếp rút thăm là được. Rút thăm rất đơn giản, 6 người tùy ý rút thăm, chia làm 3 tổ, rất nhanh, 3 tổ đối thủ cũng đi ra. Thiên Nguyên Thánh Địa quyết đấu Nguyên Sơ Thánh Địa, Phi Hồng Thánh Địa quyết đấu Thái Dịch Thánh Địa, Huyền Không Tử thì quyết đấu lôi đạo. Lôi Minh Chủ, chúng ta cũng là có duyên. Huyền Không Tử trong ánh mắt lập lòe một đạo tinh mang, vừa cười vừa nói, lần trước không có tận hứng, lần này chúng ta cũng là có thể thỏa thích thi triển. Lôi đạo cũng vừa cười vừa nói, cũng là có ý riêng. Lần trước tại Hồng Vận Thành, Huyền Không Tử tự mình cho lôi đạo đưa tới thiệp mời. Trong lúc đó hai người cũng có qua giao phong, nhưng chỉ vẻn vẹn là sử dụng thánh năng uy hiếp một phen, cũng không có chân chính dùng thánh năng chiến đấu. Mà bây giờ, hai người thì có khả năng quang minh chính đại quyết đấu. Không chỉ lôi đạo có chút chờ mong, Huyền Không Tử cũng rất chờ mong. Huyền Không Tử cũng muốn nhìn một chút. Lôi đạo vị này thánh địa bên ngoài, ngoại ý muốn thức tỉnh thánh năng bán thánh. Hắn thánh năng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bán thánh ở giữa, quyết phân thắng thua mãi mãi cũng là thánh năng. Huyền Không Tử, mời đi, Lôi Minh Chủ, mời. Lôi đạo cùng Huyền Không Tử cũng không trì hoãn, trực tiếp bay lên trong sân rộng ở giữa trên lôi đài. Hai người đứng vững, xa xa rằng co, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.